Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Lưu Vĩnh Hâm sự tình. Xe cổ lái vào khu biệt thự. Lần này cũng không có tại Trần Túc Ánh ngôi biệt thự kia trước mặt dừng lại, mà là trực tiếp đi bên cạnh kia tòa. Ra ngoài nghênh đón là một người đàn ông trung niên. Một mặt tang thương cùng tiểu tụy, tóc mai bạc màu, thân hình thoạt nhìn có chút gầy gò. Tại hắn đi theo phía sau cái gầy teo thanh thiếu niên, bộ dáng nhìn đại khái 13-14 tuổi dáng vẻ. Tần Phong xuống xe, biết rõ hai người này hẳn là Lưu Vĩnh Hâm hai cha con rồi. Tần Phong, đây là Lưu Thúc. Lưu Thúc, đây chính là ta nói với ngươi là Tần Phong. Trần Túc Ánh mở miệng giới thiệu. Ngươi tốt. Ngươi tốt. Tần Phong đánh giá Lưu Vĩnh Hâm, Lưu Vĩnh Hâm cũng đang quan sát Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong đầu tiên nhìn thời điểm, hắn cũng đã che giấu đi rồi trong mắt hồ nghi. Trên mặt hiển lộ ra nụ cười. Chúng ta trước vào đi ngồi đi. Lưu Vĩnh Hâm mở miệng vừa nói. Ừ. Tần Phong không có nói gì nhiều. Theo Lưu Vĩnh Hâm, hướng trong biệt thự đi tới. Từ dưới xe trước tiên Tần Phong vẫn đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tuy nói trước biết biệt thự này phong thủy có vấn đề, nhưng cũng không có nghiêm túc xem qua. Hiện tại nếu đáp ứng Trần Túc Ánh, như vậy dĩ nhiên là phải thật tốt quan sát một chút. Đơn giản quan chắc xuống, biệt thự này khí tràng vẫn là theo trước giống nhau, không có quá nhiều biến hóa. Tương đối với lúc trước, chỉ là hơi chút nghiêm trọng một chút điểm. Cái này cũng nằm trong dữ liệu. Một cái phong thủy cuộc biến hóa là theo thời gian trôi qua từ từ chuyển rời. Bất kể thay đổi xong biến hóa đều không chạy thoát cái quy luật này. Tiểu đỉnh, ngươi đi trên lầu học tập, ba ba phải ở chỗ này chiêu đãi khách nhân. Bắt chuyện Tần Phong sau khi ngồi xuống, Lưu Vĩnh Hâm hướng về phía tự mình nhi tử Lưu Đỉnh mở miệng nói. Được. Lưu Đỉnh không có nói gì nhiều đáp ứng, sau đó liền lên lầu. Lưu Vĩnh Hâm rót trà ngon, ngồi ở trên ghế sofa. Tần Đại Sư, hôm nay làm phiền ngươi rồi. Lưu Vĩnh Hâm chần chờ một chút, mới lên tiếng nói lên. Hướng về phía như vậy một người trẻ tuổi kêu Đại Sư, giảng nói thật, trong lòng của hắn có chút không được tự nhiên. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Túc Ánh thân phận cuối cùng vẫn là công nhận đi xuống. Ngươi nói một chút tình huống đi. Tần Phong có chú ý tới Lưu Vĩnh Hâm hồ nghi, bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. Xã hội này bản thân liền là như thế, mỗi người đều rất tự mình, đối với ngoại giới đều là phòng bị, rất nhiều thứ đều là thế nào cũng phải chờ đến bị buộc bất đắc dĩ thời điểm mới có thể lựa chọn đi tin tưởng. Lưu Vĩnh Hâm đại khái tình huống hắn biết rõ, nhưng vẫn còn cần cặn kẽ cởi xuống tình huống cụ thể. Lão Lưu, ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối đi qua đều nói một chút đi. Một bên Trần Túc Ánh cũng nghiêm túc mở miệng nói lên. Sửa sang lại suy nghĩ, tổ chức xuống ngôn ngữ, trầm mặc mấy giây, Lưu Vĩnh Hâm lên tiếng. Sự tình là như vậy. Một lát sau, nghe xong Lưu Vĩnh Hâm mà nói, Tần Phong rơi vào trong trầm tư. Chuyện đã xảy ra nói rất đơn giản, xác thực rất đơn giản. Nói rất phức tạp, cũng có chút phức tạp. Rất rõ ràng, Lưu Vĩnh Hâm hẳn biết hắn gặp được sự tình cũng không phải là bình thường sự kiện. Đại khái là tại một năm trước thời điểm, Lưu Vĩnh Hâm liền bắt đầu gặp phải một ít chuyện kỳ quái, bình thường sẽ phát hiện mình trong nhà một ít vật phẩm thất lạc. Những vật nhỏ này cũng không phải là bị trộm, mà là cảm giác bị giấu đi giống nhau. Giống như đùa dai bình thường. Có đôi khi là một chiếc giày không thấy, quay đầu qua mấy ngày lại tại căn phòng trong góc tìm tới. Có đôi khi là một cái khăn lông không thấy, quay đầu qua mấy ngày lại xuất hiện ở trong thùng rác. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, Lưu Vĩnh Hâm cũng không hề để ý. Hắn cho là chỉ là chính mình lớn tuổi trí nhớ trở nên kém. Thế nhưng càng về sau, sự tình trở nên càng ngày càng nghiêm trọng lên. Thời gian mấy tháng sau, hắn có thể đủ cảm giác loại chuyện này càng ngày càng nhiều. Có vài thứ, hắn nhớ rõ ràng liền để ở nơi đó, thế nhưng một hồi nữa đã không thấy tăm hơi. Lúc đó hắn liền có chút ý kiến. Bất quá sau đó tự mình ra một loạt đại sự, khiến hắn vô tâm chú ý những thứ này. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã muộn. Giống như trong nhà có cái không nhìn thấy người, cố ý tại đùa dai giống nhau. Trong lúc này ta cũng mời qua cái khác đại sư, nhìn một chút trong nhà có phải hay không có cái gì đồ không sạch sẽ, nhưng cũng không có giải quyết vấn đề. Lưu Vĩnh Hâm máy hát vừa mở ra, liền căn bản không dừng được. Cho đến hồi trước gặp phải Tiểu Trần, cho nên Tần đại sư, phiền toái. Lưu lão bản, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tần Phong trầm ngâm 2 giây, mở miệng dò hỏi. Tần đại sư xin hỏi. Trong nhà quái gì sự tình có phải hay không đều là phát sinh ở buổi tối trước nửa đêm? Tần Phong hỏi thăm. Suy tư trở về suy nghĩ một chút, Lưu Vĩnh Hâm khẳng định gật gật đầu. Ngươi hai đứa con trai trước khi chết có phải hay không đã tới biệt thự này? Tần Phong tiếp tục hỏi dò. Phải. Cái vấn đề này, Lưu Vĩnh Hâm trả lời rất nhanh. Lưu lão bản, một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng có mấy người hài tử? Tần Phong thốt ra lời này xuất khẩu, Lưu Vĩnh Hâm tại chỗ liền ngây ngẩn. Cả người đều rơi vào trầm tư hồi ức ở trong. Trong mấy giây, Lưu Vĩnh Hâm sắc mặt biến đổi lớn, cả người thần tình đều khẩn trương lên. Một mặt sợ hãi nhìn Tần Phong. Tần đại sư. Tần Phong không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Lấy được Tần Phong khẳng định hồi phục, Lưu Vĩnh Hâm cả người giống như thoáng cái mất đi lực lượng bình thường, chán trường dựa vào ở trên ghế sofa. Cảm giác giờ khắc này, Lưu Vĩnh Hâm cả người trong nháy mắt liền già mấy tuổi. Một bên Trần Túc Ánh cũng lên tiếng. Lão Tần, các ngươi đang đánh bí hiểm gì, ta làm sao nghe được càng ngày càng mơ hồ. Chuyện này ngươi chính là hỏi Lưu lão bản đi. Tần Phong không nói gì, đối với chuyện này, hắn suy đoán không sai. Bây giờ thấy Lưu Vĩnh Hâm vẻ mặt, thì càng thêm khẳng định. Lưu Thúc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trần Túc Ánh tràn đầy nghi ngờ. Đối mặt Trần Túc Ánh hỏi dò, Lưu Vĩnh Hâm hít hai hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình, này mới chậm rãi mở miệng nói lên. Nguyên lai, sự tình là như vậy. Tại 5 năm trước, cũng chính là cái này biệt thự tiểu khu mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, khi đó chính là Lưu Vĩnh Hâm sự nghiệp đỉnh phong. Lúc đó nhìn chúng cái biệt thự này, hắn một thân một mình đi tiêu thụ trung tâm đỉnh xong biệt thự này. Này bản tới chỉ là một rất bình thường sự tình. Nhưng phía sau chỗ chuyện phát sinh sẽ không như thế bình thường. Lúc đó mua biệt thự này là nghĩ cho lão bà của mình một cách kinh hỉ. Cho nên này hết thảy đều là hắn một thân một mình tiến hành. Mua xong biệt thự, giao phòng ngày ấy, Lưu Vĩnh Hâm cố ý kêu công ty ra chính, đem trước biệt thự phía sau xuống đều quét dọn một lần. Sự tình cũng liền xuất hiện ở nơi này. Công ty gia chính tổng cộng tới 4 cái làm vệ sinh. Trong đó có một cô bé, là cái loại này mới vừa vào thành phố đi làm cô gái. Tốt nghiệp trung học, tuổi tác mới 18 tuổi. Xã hội trạng thái bình thường như thế, bất kể tại kia cái ngành nghề, người mới cũng dễ dàng nhận được khi dễ. Công ty gia chính còn lại 3 người khi dễ cô bé này, việc bẩn việc mệt nhọc đều giao cho nàng. Đến trạng vạng tối thời điểm 3 người kia đều sớm rời trở về, mà cô bé sống còn không có làm xong. Cũng chính là ngày ấy, Lưu Vĩnh Hâm có linh cảm theo công ty bữa ăn tối xã giao sau, liền muốn đi biệt thự nhìn một chút, vì vậy bảo tài xế đưa hắn tới. Cái này cũng gặp cô bé này. Cố sự rất tục xáo cũng máu chó. Lưu Vĩnh Hâm mặc dù 50 tuổi nhưng đang đứng ở sự nghiệp trạng thái đỉnh phong. Toàn bộ lòng tự tin nhộn nhịp, khó mà nói nghe điểm chính là tự cho là đúng. Hơn nữa cơm tối xã giao khách hàng uống một chút rượu. Trở lại biệt thự sau, lại ngộ đến nơi này sao cái thanh thuần cô bé. Có câu nói, rượu sau mất lý trí, vì vậy buổi tối hôm đó Lưu Vĩnh Hâm liền làm một lần cầm thú. Một cái mới vừa đi ra làm việc 18 tuổi nữ hài, làm sao có thể chống lại ở một cái nam tử trưởng thành lực đạo. Lưu Vĩnh Hâm cầm thú sau đó, rượu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Người này thanh tỉnh sau đó thì sẽ khôi phục lý trí. Đối mặt lập tức cục diện, Lưu Vĩnh Hâm suy nghĩ chuyển rất nhanh. Ngay sau đó liền lừa lên nữ hài tử này. Lưu Vĩnh Hâm mặc dù sắp tới 50, nhưng lại qua sinh hoạt rất tốt, bình thường cũng chú trọng rèn luyện cùng bảo dưỡng. Cho nên thoạt nhìn cũng chỉ 40 dáng vẻ. Hắn nói cho cô bé này, hắn không có kết hôn, hơn nữa sẽ lấy nàng, đồng thời còn hứa hẹn một số tiền lớn, cũng nói cho nữ hài hắn quan hệ địa vị, nói báo động là không có dùng. Tại một phen uy bức lời dụ bên dưới, nữ hài chọn lọc tự nhiên rồi thỏa hiệp. Nguyên bản sự tình đến nơi này cuối cùng là không giải quyết được gì. Nhưng trên thực tế, ngoài ý muốn thường thường luôn là tới ứng phó không kịp. Nữ hài mang thai. Hơn nữa bởi vì đương thời Lưu Vĩnh Hâm hứa hẹn qua sẽ lấy nàng. Vì vậy ôm cái ý nghĩ này nữ hài đem mang thai sự tình nói cho Lưu Vĩnh Hâm. Đến lúc này, Lưu Vĩnh Hâm tự nhiên không thể nào biết theo cô gái này kết hôn, càng không thể nào muốn đứa bé này. Lưu Vĩnh Hâm lựa chọn đem sự thật nói cho nữ hài. Định dùng tiền giải quyết vấn đề. Muốn là rất tốt đẹp. Nhưng hắn đánh giá thấp nữ hài năng lực chịu đựng. Đã mang thai hơn 3 tháng nữ hài được đến đáp án này nữ hài không tiếp thụ nổi sự thật này, lại đi ra biệt thự tiểu khu trên đường, lựa chọn đụng xe tự sát. Chuyện này vẫn ẩn núp tại Lưu Vĩnh Hâm trong lòng. Hắn ai cũng không có nói cho. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết hiện tại ra chuyện như vậy. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Tử mẫu duyệt. Tần Phong không nói gì. Dựa theo hắn xử sự thói quen, Lưu Vĩnh Hâm loại này người, dưới bình thường tình huống hắn là căn bản cũng sẽ không quản. Mỗi người đều có chính mình quy tắc làm việc. Hắn tuy nhiên không là gì đó đại thánh nhân, nhưng là không phải là cái gì người xấu. Coi như muốn xen vào, cũng không phải hiện tại, ít nhất được Lưu Vĩnh Hâm sau khi chết. Sở dĩ vẫn còn ở nơi này, hoàn toàn là xem ở Trần Túc Ánh mặt mũi. Mà Trần Túc Ánh sau khi nghe xong, cũng rơi vào trầm mặc. Hắn cũng biết Tần Phong là cái dạng gì người. Loại chuyện này, đứng ở đạo đức điểm cao tới nói, đúng là đáng đời. Nhưng có lúc, rất nhiều chuyện cũng không phải là sở thích có khả năng quyết định. Tần Đại Sư, ta biết chuyện này là ta không đúng, này bản thân liền là đối với ta trừng phạt, ta chỉ hy vọng ta Lưu gia không muốn ở chỗ này của ta, chặt đứt hương hỏa. Lưu Vĩnh Hâm cả người đều tiêu tụy rất nhiều. Kính nhờ. Nghe Lưu Vĩnh Hâm mà nói, Trần Túc Ánh quay đầu nhìn Tần Phong. Xem ta làm gì? Chính ngươi quyết định. Tần Phong không có hiếu kỳ trở về Trần Túc Ánh một câu nói. Do dự phút chốc, Trần Túc Ánh cuối cùng làm ra quyết định. Lão Tần tới đều tới. Bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Tần Phong cắt đứt. Được, ta biết rồi. Một bên chờ đợi kết quả Lưu Vĩnh Hâm nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt cũng buông lòng xuống. Ai cũng không muốn chết. Cho dù là có sám hối chi tâm hắn. Sự tình nói khó khăn cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Thật muốn giải quyết chuyện này, chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Tần Phong lạnh nhạt vừa nói. Hết thảy nghe Tần Đại Sư an bài. Cùng trước so sánh, Lưu Vĩnh Hâm đối với Tần Phong cảm giác đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá ngắn ngủi mấy câu nói, liền nói đến điểm mấu chốt lên, cái này đã khiến hắn hoàn toàn tin phục. Vậy được. Ngươi đi chuẩn bị một thân tiểu hài tử quần áo đi. 4-5 tuổi. Tần Phong mở miệng nói. Được. Lưu Vĩnh Hâm nghe, nhận lời sau đó tựu ra môn mua đi rồi. Để lại Tần Phong cùng Trần Túc Ánh. Lão Tần, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Trần Túc Ánh mở miệng hỏi thăm. Ngươi đoán. Tần Phong cười nói. Lưu Vĩnh Hâm sự tình đối với Tần Phong tới nói hắn cũng không muốn quản. Cái này ở giới phong thủy bên trong thật ra chính là tử mẫu lấy mạng duyệt. Không sai. Lưu gia con trai lớn, con thứ hai đều là bởi vì nguyên nhân mà chết. Tử mẫu duyệt tại giới phong thủy bên trong là hết sức lợi hại duyệt vật. Duyệt cái từ này một mực ở hoa hạ dân gian truyền lưu. Hắn cũng xác thực chân thực tồn tại. Mà tử mẫu duyệt chính là so với lệ duyệt càng thêm lợi hại tồn tại. cùng bình thường dụ hồn bất đồng, thậm chí cùng dụ anh bất đồng. Tử mẫu dụ nhưng thật ra là một cái chỉnh thể, đơn giản tới nói là một cái dụ hồn, hai cái ý thức. Liền Tần Phong chỗ tìm hiểu tình huống đến xem, Lưu Vĩnh Hâm cầm thú cô gái kia, ôm hận mà chết. Dựa theo tình hình chung, sẽ biến hóa thành lệ dược tới lấy mạng. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu ôm hận mà người chết cũng sẽ biến thành lệ dược. Tam giới ở trong tự có luân hồi. Âm phủ đồ vật, không để lại dương gian. Người bình thường sau khi chết hồn phách sẽ hồn về địa phủ. Chỉ có tại đặc định thời gian, đặc định địa điểm cùng với đặc định cơ duyên xuống mới có thể hóa thân lệ dược. Mà trùng hợp là cô gái kia vừa vặn phù hợp những điều kiện này. Nữ hài cũng không có hóa thành lệ dược, nhưng lại lưu lại ở nhân gian. Sở dĩ 5 năm sau đó mới đến trả thù, này cũng là bởi vì trong ngực cái kia thai nhi. 5 năm trước tình huống cụ thể Tần Phong không biết, nhưng lại có khả năng suy đoán ra. Cùng ngày tai nạn xe cổ hiện trường nhất định là có chỗ gì thường trong này liên quan đến chung quanh khí tràng cùng với thì giờ. Nguyên bản phải là hóa thành lệ dược nữ hài bởi vì thai nhi duyên cớ, cuối cùng thành tử mẫu dược. Mà này thời gian 5 năm thì hẳn là cô bé này dược hồn dưỡng dưỡng dược anh thời gian. 5 năm dưỡng dưỡng dược anh thành hình, lúc này mới có Lưu Vĩnh Hâm một nhà bi kịch. Thật ra Tần Phong nhận lời còn có một cái khác nhân tố. Loại này đặc thù, tử mẫu dược có thể hấp thu trong thiên địa âm khí, sát khí, không ngừng rắn chắc tự thân trừ phi nhân tạo tiêu diệt bằng không rất khó tự đi tiêu tan. Tại hoa hạ giới phong thủy bên trong, tử mẫu dược bị cho rằng là khó khăn nhất bồi dưỡng, cường đại nhất, tà ác nhất, tàn nhẫn nhất dược vật một trong. Cũng có thể nói là những thứ kia tà tu sĩ tha thiết ước mơ tốt nhất dược vật. Nhất là tử mẫu dược bên trong, anh dược bởi vì không đánh bại sinh liền chết từ trong trứng nước, oán khí mười phần, công kích tính rất mạnh, thuộc về trời sinh oán hận ác dược một trong. Ngược lại thì tử mẫu dược bên trong mẫu dược trả thù sau đó, sẽ ý thức tiêu tan. Nhưng cũng chính bởi vì vậy Tần Phong mới có thể quyết định xuất thủ quản chuyện này. Mẫu dược đang vì báo thù trước thì sẽ không tiêu tan. Mẫu dược không tiêu tán, cũng sẽ không để cho dược anh chiếm cứ thân thể, như vậy thì sẽ không ngộ thương người khác. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, này tử mẫu dược một khi bị tà tu sĩ cho chộp được, luyện chế một phen, hậu quả kia liền thật không thể lường được rồi. Lúc này mới Tần Phong lo lắng nhất địa phương. Tuy nói hắn chưa bao giờ gặp tà tu sĩ, nhưng giới phong thủy chúng tà tu sĩ xác thực tồn tại. Đoán cỏng lông tuyến. Liền như vậy, ngươi tính cách ta rõ ràng, không làm không có nắm chắc sự tình. Trần Túc Ánh lúc này liền phục hồi lại tinh thần. Lưu Vĩnh Hâm cũng không có để cho bọn họ chờ bao lâu. Rất nhanh thì đem trẻ nít quần áo mua trở lại. Lúc này Tần Phong cũng bắt đầu an bài lên. Lão Trần, ngươi mang theo Lưu Đỉnh rời đi nơi này, đi ngươi bên kia biệt thự ngây ngốc, không có ta thông báo. Ngươi không nên tới. Được. Trần Túc Ánh nhận lời nói, mặc dù trong lòng của hắn rất muốn ở lại chỗ này, nhưng nhìn đến Tần Phong ngưng trọng vẻ mặt cũng không có nói gì nhiều. Lưu lão bản, ngươi chờ chút đứng ở mặt quần áo này bên cạnh, ta nói gì đó ngươi thì làm cái đó. Được, Tần Đại Sư. Lưu Vĩnh Hâm cũng nên nhận đạo. An bài xong sau đó, Tần Phong liền bắt đầu bố trí sân lên. Trên bàn trà tạp vật rời đi. Theo màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra một tờ vải vàng che ở phía trên. Lư hương, hương dài, vật dễ cháy các loại vật phẩm bày ra đi ra. Một chương đơn giản tế đàn cũng đã đi ra. Sau đó đem Lưu Vĩnh Hâm mua được quần áo đặt ở này trên tế đàn. Tử mẫu dược tại giới phong thủy bên trong là một loại hết sức đặc thù dược vật. Thật ra theo đoán được Lưu Vĩnh Hâm tình huống sau đó, Tần Phong cũng đã cảm giác qua biệt thự này khí tràng. Toàn bộ biệt thự khí tràng, mang theo âm sát chi khí, ở nơi này âm sát chi khí thật ra còn cất giấu một cỗ yếu ớt không thể phát hiện khí tràng. Đó chính là này tử mẫu dược tồn lưu khí. Giờ phút này chính là ban ngày, ẩn núp rất bí mật. Nếu như không là Tần Phong trước đó nhận ra được còn chưa nhất định có khả năng phát giác. Đem tế đài bố trí xong.

Cái gì là xích quách? Cổ đại trong thần thoại quái vật tên. Thần dị kinh. Đông Nam hoang trải qua. Hướng Đông Nam có người chỗ này chu hành thiên hạ, thân dài bảy trượng, bụng vây như dài. Lấy ruột là cơm, lấy lộ là dịch, danh viết xích quách. Một tên ăn tà. Đại địa Đông Nam có cử thần, tên là xích quách. Hắn thân cao bảy trượng, thắt lưng rộng rãi bảy trượng. Đỉnh đầu gà trống, xích xà lượn quanh ngạch. Đuôi rắn đầu rắn giao cho xích quách trong tóc. Xích quách mỗi sáng sớm nuốt 3.000 ác dược, trạng vạng tối nuốt ác dược 300, như nuốt cả quả táo, chưa bao giờ nhai kỹ. Hắn lấy dược làm thức ăn, lấy sương mù là uống, số hoàng phụ nuốt tà thần. Sau xích quách nhân vạn dược giấy rùa vào bụng, sụp đổ dưới đất, hóa thành địa tàng. Không sai, dùng phía chính phủ danh xưng tới nói, chính là địa tàng. Cổ đại phong thủy tu sĩ bình thường gặp gỡ tang vật. Cho nên tế tự xích quách thật là bình thường sự tình. Mà trong quan tài kia ba cái ruột chính là cái gọi là tế ruột để dùng cho xích quách ăn. Chỉ bất quá bởi vì một ít không biết nhân tố, này ba chiếc quan tài cuối cùng mai táng ở mặt đất đáy, lại trong quan tài ruột vật một mực sống sót đến hôm nay. Sau đó lại trùng hợp đụng phải Triệu Nhiên Đông nhận thầu xuống cái này công trường. Cái này cũng có hiện tại một màn này. Tần Phong sở dĩ trước phải giải quyết tốt trước mắt này bốn cái công nhân vấn đề. Đó là bởi vì này tế ruột không phải bình thường ruột vật, một khi mở ra quan tài sau đó, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tìm thế thân. Sau đó hút ăn dương khí, mưu hại người bình thường. Mà này bốn cái công nhân tiếp xúc này ba chiếc quan tài trên người dính trên quan tài âm sát chi khí, có thể nói là ruột vật tốt nhất thế thân. Bị Phong đè ép trên trăm năm ruột vật, hắn bao hàm oán khí có thể tưởng tượng đi ra, sẽ bao lớn. Một khi thoát đi đến người bình thường trên thế giới, đem sẽ có bao nhiêu người bị mưu hại. Cho nên nhất định phải đem bốn cái công nhân vấn đề trước giải quyết. Thu liễm suy nghĩ. Giờ phút này bốn cái công nhân đã đem áo cởi bỏ. Cánh tay trần. Lúc này khí trời vẫn là nóng bức, bốn cái công nhân đều là làm việc tốn sức. Một thân bắp thịt cường tráng còn rất có hình. Đem phù lục giữ tại lòng bàn tay trái, sau đó đưa lưng về phía này chảo dầu. Tần Phong bắt đầu chỉ huy. Bốn cái công nhân làm theo. Gần thêm nữa một điểm, không cần lo lắng chảo dầu làm bỏng đến các ngươi. Tần Phong tiếp tục an bài. Nghe được Tần Phong mà nói, bốn cái công nhân hơi có chút do dự. Giờ phút này khoảng cách chảo dầu đã chỉ có nửa thước khoảng cách. Trong chảo dầu mặt không chỉ có dầu mặt nóng bỏng, lại phía dưới thiêu đốt đống lửa cũng tàn mát ra nóng bỏng khí tức.